Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109: Cầm quốc lực đè người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Tiểu thư, người trước hết nghe ta nói hết lời. Thấy tiểu thư nhà mình hiểu lầm, nha hoàn cấp vội vàng giải thích, người thanh niên kia thật không đơn giản, trừ hình dáng tuấn mỹ, nhất trọng yếu nhất là hắn võ lực cũng không tục, hẳn là võ giả cấp 9. Nói điểm chính, cô gái tuyệt đẹp lắc đầu than thở, nha hoàn nói những thứ này chẳng qua là mạnh hơn một ít thế tử mà thôi, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Tiểu thư, hắn thật giống như vẫn là Tô Tần, Bạch Khởi, Vương Tiễn chủ công. Ừ, cô gái tuyệt đẹp vừa muốn rơi xuống con cờ đột nhiên gian ngừng ở giữa không trung. Người nói là quỷ cốc những người đó kiệt nhận hắn là chủ. Cô gái tuyệt đẹp trong mắt nhiều chút hoài nghi, những người này cũng không đơn giản. Trước vẫn là còn đồn đãi Bạch Khởi ở cửa thành chỗ dẫn được các lộ chư hầu thế tử rối rít ra tay. Chiêu mộ đâu? Làm sao bây giờ đột nhiên thì có chủ công? Tiểu thư, không nghĩ tới đi, thấy. Tiểu thư nhà mình ngạc nhiên. Nha hoàn dương dương đắc ý. Nàng đã rất lâu sau đó không thấy tiểu thư nhà mình lộ ra như vậy thần sắc. Là không nghĩ tới, có thể để cho Tô Tần nhận chủ. Người này quả thật có mấy phần bản lãnh. Bất quá cái này ta có quan hệ thế nào? Nhưng mà, chốc lát, cô gái tuyệt đẹp con cờ vững vàng rơi vào trên bàn cờ. Tại sao không có quan hệ? Thanh niên này như vậy thần kỳ. Nói không chừng là có thể phá giải ván cờ thiên lung. Bàn về tướng mạo cũng có thể xứng với tiểu thư. Nha hoàn cười hi hi bu lại. Ở cửa thành chỗ chọn nhiều như vậy thế tử, nàng cảm thấy chỉ có ngày hôm nay vị này cảm giác và tiểu thư của mình nhất xứng đôi. Tiểu Khê, ván cờ thiên lung cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chí ít ở ta xem ra, lần này coi như là hội tụ toàn thiên hạ anh tài cũng chưa chắc hiểu mở. Nhưng mà lần này, người đẹp tuyệt sắc không có lại quan tâm nha hoàn lời nói. Tự mình nghiên cứu ván cờ. Tiểu thư, thật ra thì thật có thể chú ý cái đó, nha hoàn đụng nhằm cây đinh. Hết sức không thú vị. Đi đi, lại còn chừng 10 ngày đại hội thì phải bắt đầu. Ngươi đi nhìn chằm chằm chút cái đó Phạm Lãi, miễn được hắn lại xảy ra cái gì yêu con bướm. Lần trước bức họa sự việc đã quá làm cho người ta chán ghét. Cô gái tuyệt đẹp phất phất tay. Tiểu thư, nha hoàn bĩu môi, bước lui ra gác lửng, nơi cửa thành, Cơ Huyền cũng không biết hắn đã bị cô gái kia nha hoàn bổ nhiệm thành thứ nhất người được đề cử. Giờ phút này, nhìn không ngừng khuyên Phạm Lãi, sắc mặt là càng ngày càng lạnh, chỉ là ngại vì hắn và Tô Tần đám người quan hệ. Lúc này mới nhịn xuống, đại sư huynh, thật sự là một chàng hiểu lầm mà thôi. Ban đầu Yến Vương thị vệ chỉ là ở bình thường vào thành. Có thể cái đó thiếu niên không muốn cho người ta nhường đường. Còn trước hết giết thị vệ, làm sao sai cũng không ở. Coi như là hai nhà đều có sai, vậy không cần phải nháo được căng như vậy. Chỉ gặp Phạm Lãi đứng ở hai bên bây giờ, miệng lưỡi lưu loát, thật giống như nơi có việc hắn cũng hiểu rõ ràng như vậy. Thà như vậy, không bằng chúng ta hai bên đều lui một bước, thật ra thì... Phạm Lãi ngoài mặt trấn định, trong lòng đã sớm rối loạn trận cước, chỉ là ở mạnh chống đỡ mà thôi. Vương Tiễn xuất hiện hắn không ngờ rằng, Tô Tần xuất hiện càng làm cho hắn ứng phó không kịp. Hắn biết mấy vị này sư huynh đáng sợ cỡ nào, cũng chính là nơi này là Việt quốc địa bàn, mới dám như vậy chu toàn. Nếu là ở những thứ khác nước chư hầu, ngay cả mặt mũi cũng không biết lộ một cái. Không, ta không có, là ta cầu bọn họ nhường đường, nhưng thị vệ kia chẳng những không để cho, còn muốn giết ta. Bên này, vô hình bị nói tới, trên xe ngựa Ngũ Tử Tư gấp mặt đỏ bừng, hắn cũng không nghĩ tới mình tạm thời cuống cuồng biết tán dóc ra như thế nhiều người và chuyện. Vốn là cảm giác được mình đúng vô cùng không dậy nổi Bạch Khởi. Bây giờ lại bị người cài nút như vậy cài mũ, làm sao có thể nhịn được? Ừ, Yến Quốc thị vệ muốn giết ngươi. Tại sao chết là Yến Quốc thị vệ? Ngươi một nho nhỏ thiếu niên có chiến lược như vậy. Bình thường sao? Nói sao? Ngươi đánh xe ngựa chạy như điên. Về tình về lý, vậy không được đi vào Việt Quốc đô thành. Nếu như ngươi là trước mặt xếp hàng vào thành thị vệ, sẽ tùy tùy tiện tiện nhường đường. Phạm Lãi vốn là không muốn trực diện Tô Tần các người. Lúc này thấy Ngũ Tử Tư tiếp lời cha, âm thầm mừng rỡ không thôi. Đối phó không đến mấy vị này, chẳng lẽ còn không nói lại một cái nho nhỏ thiếu niên. Ta cuống cuồng cứu người. Ngũ Tử Tư dẫu sao còn trẻ lịch duyệt quá thiếu, bị Phạm Lãi nói một chút lại là không biết trả lời như thế nào. Cuống cuồng cứu người là có thể tự tiện xông vào cửa thành. Ngươi cứu là ai? Còn có ngươi lai lịch thân phận phải chăng rõ ràng? Những thứ này đều không cách nào từng cái biết được. Như vậy, dựa vào cái gì muốn cho người khác nhường đường? Thấy Ngũ Tử Tư tử nghèo, Phạm Lãi khóe miệng hơi nhếch lên. Giờ phút này, hắn thật rất cảm ơn thiếu niên này mở miệng, để cho hắn có thể bắt được một ít chỗ sơ hở để giải quyết chuyện này. Ngoài ra, đến bây giờ ngươi cũng không có báo ra nhà mình tên họ. Có phải hay không muốn vào thành đối hắn hắn thế tử bất lợi? Ta, Ngũ Tử Tư muốn nói lại thôi. Không phải hắn không muốn nói ra mình thân phận, mà là Sở Quốc Thái tử ngay tại Việt Quốc đô thành. Vạn nhất nói ra, há chẳng phải là lại phải cho ân nhân bọn họ rước lấy phiền toái. Dĩ nhiên, cũng chỉ Ngũ Tử Tư không biết hắn lớn nhất chỗ dựa vững chắc Cơ Huyền thật ra thì đã đứng ở bên người, nếu không căn bản không sẽ có nửa điểm do dự. Không nói ra được, nếu không nói ra được, có phải hay không ban đầu ngươi cũng có sai? Phạm Lãi được voi đòi tiên, chọc được Cơ Huyền lại là một hồi cau mày. Hắn bây giờ là làm sao xem cái này Phạm Lãi, làm sao khó chịu? Phạm Lãi sư đệ mới vừa ở trên thành tường nhìn thoải mái sao? Nhưng mà ngay tại Phạm Lãi còn muốn tiếp tục nói chút gì thời điểm, Bạch Khởi chợt thật mở rộng tầm mắt tình, lạnh lùng sặc tiếng, nguyên lai, ở Tô Tần tỉ mỉ xử lý hạ, Bạch Khởi đã khôi phục thị lực. Cái này, Bạch Khởi sư huynh thế nào nói ra lời này? Phạm Lãi lộp bộp một chút, dâng lên dự cảm xấu. Mới vừa ở trên thành tường hắn tự hỏi tránh rất khá. Bạch Khởi hẳn không có không phát hiện được mới đúng. Sư huynh ta bị người mưu hại thời điểm, vậy không gặp ngươi nói như vậy đạo lý. Bây giờ ngược lại là còn muốn cho chúng ta cho ngươi mặt mũi thả qua Yến Vương. Xin hỏi, ngươi ở đâu tới sức? Bạch Khởi sát khí dần dần tăng lên, khí thế so với trước đó vào thành thời điểm mạnh hơn. Nơi này đồng thời quả đấm bóp lại là ba ba vang rồi. Sư huynh, ngươi thật là oan uổng sư đệ. Sư đệ thân là Việt Quốc đại phu, lại thống lĩnh không ít Việt Quốc đại quân. Nhận được tin tức sau đó thời gian đầu tiên liền chạy tới cửa thành. Làm sao sẽ tránh ở cửa thành lên? Phạm Lãi thấy Bạch Khởi lửa giận xông thẳng tới chân trời, mơ hồ có chút hối hận, là thật lo lắng Bạch Khởi sẽ không để ý hết thảy từng giết tới. Nhưng ngoài miệng vẫn kiên trì trước mình ý tưởng, thậm chí hắn còn mang ra Việt Quốc thực lực. Ở Phạm Lãi xem ra, nơi này là Việt Quốc, coi như cường hãn hơn nữa chư hầu cũng không cách nào và bọn họ đối kháng. Dẫu sao Việt Quốc thành Tây liền trú đóng 500.000 đại quân. À, Việt Quốc đại phu, còn thống lĩnh liền một số binh mã. Xem ra sư đệ là tiền đồ. Có phải hay không cảm thấy sư huynh trong tay không có binh mã? Liền xem thường chúng ta, đây là. Thu thập đồ đạc xong Tô Tần nhàn nhạt nói. Hắn võ lực không mạnh, nhưng lúc này tản ra khí thế lại là so Bạch Khởi còn muốn sâu hơn một ít. Sư huynh, ta không phải ý đó. Cũng không có muốn bắt thân phận tới đè các ngươi. Phạm Lãi sắc mặt càng ngày càng khó xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-sins-tu-tin-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-ti-ai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.